Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ai là người sói? 8. Van cầu ngươi, đừng ném ta thật không phải là cố ý. Phùng Vũ Tình thấy Trương Lộ có khuynh hướng ném nàng, vội vàng khẩn cầu, ta chẳng qua là cái bình dân. Trước đó đoán ngươi đúng là đoán sai, nhưng không có nghĩa là ta là sói a. Chúng ta cùng nhau tìm hiểm nghi lớn nhất được chứ? Trương Lộ từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Lạc Phi nói. Tới phiên ngươi, ngươi hoài nghi ai? Ta rất muốn nghe nghe. Phía trước 5 người phát biểu bên trong. Số 1 Vương Tiêu Vũ cùng số 4 Từ Siêu lẫn nhau chỉ sói. Số 2 Phùng Vũ Tình hoài nghi số 6 Trương Lộ, nhưng ở Trương Lộ tự biểu thợ săn sau lập tức rút lui. Số 3 Trần Mông hoàn toàn bằng cá nhân yêu ghét nói số 2 là sói. Số 6 Trương Lộ cũng khuynh hướng số 2 Phùng Vũ Tình. Đồng thời uy hiếp ai ném nàng, nàng liền mang đi ai. Mắt thấy rõ ràng là thợ săn không thể nghi ngờ. Lạc Phi thở phào một hơi. Cùng phía trước tùy thời nguy hiểm đến tính mạng NPC so sánh, phải chăng có thể sống sót chỉ quan hệ đến hắn kịch bản ban thưởng. Cho nên ở trong lòng, hắn vẫn là muốn so đám NPC muốn tốt rất nhiều. Làm phù thủy, đêm nay không thể lại tự cứu. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ chủ yếu thậm chí không phải ném ra người sói. Ngược lại là chính mình đừng thành tiêu điểm, buổi tối đừng bị giết là được. Hắn nhìn một chút số 1 Vương Tiêu Vũ cùng số 4 Từ Siêu. Chỉ cần đêm nay hắn ném trong hai người bất kỳ người nào, bị ném người bị loại xác suất liền rất lớn. Hắn không muốn đem chính mình biến thành tiêu điểm. Hết thảy hắn chẳng qua là nói đơn giản, ta chẳng qua là cái bình dân, cũng không có gì tin tức. Nhưng ta tin tưởng một cùng bốn bên trong khẳng định sẽ có một sói. Về phần Phùng Vũ Tình, Lạc Phi nhìn thấy Phùng Vũ Tình lập tức dùng phi thường lấy lòng ánh mắt nhìn nàng. Hắn cố ý hỏi nàng nói, so với Vương Tiêu Vũ cùng Từ Siêu, ngươi sẽ càng thích ta à? Soạt Vương Tiêu Vũ cùng Từ Siêu gần như đồng thời đứng lên căm tức nhìn Lạc Phi. Vương Tiêu Vũ giành nói, ngươi không phải yêu thích ban trưởng à? Lại đùa Vũ Tình làm cái gì? A, Lạc Phi trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới hệ thống bởi vì hai người như vậy giả thiết. Chấn kinh sau khi, Lạc Phi mặt bên trên cố nén không lộ ra biểu tình, ngoài miệng lại không chút nào nhả ra, tiếp tục nhìn thẳng Phùng Vũ Tình hỏi. Hỏi ngươi đâu? Vũ Tình, ngươi cảm thấy ta thế nào? Kỳ thật ta cũng thực thích ngươi nha. Tô Nhược Dĩnh sắc mặt trở nên thực phức tạp. Một mặt là bởi vì rất khiếp sợ hệ thống cho nàng cùng Lạc Phi an bài quan hệ mập mờ. Càng nhiều còn là bởi vì Lạc Phi ở đã biết loại này giả thiết về sau, thế mà còn tiếp tục thúc hỏi Phùng Vũ Tình. Không biết hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ. Bên kia, Phùng Vũ Tình đỏ bừng mặt. Mắt thấy Lạc Phi là một bộ không hỏi ra kết quả sẽ không bỏ qua thần thái. Cân nhắc đến số 3 đã nói muốn ném chính mình, đồng thời số 6 Trương Lộ ném chính mình khả năng cũng rất lớn. Phùng Vũ Tình cho rằng chính mình hiện tại thực không thể lại đắc tội Lạc Phi. Thế là Phùng Vũ Tình cẩn thận nhìn một chút Vương Tiêu Vũ cùng Từ Siêu. Lại nhìn một chút lúc này cũng không có lộ ra tức giận biểu tình Tô Nhược Dĩnh. Nhỏ giọng hồi đáp, Lạc Phi đồng học ngươi rất không tệ. Bất quá hiện nay không phải tìm ra người sói quan trọng hơn a. Van cầu ngươi đừng có lại khó xử ta được chứ. Vương Tiêu Vũ cùng Từ Siêu sắc mặt cũng đẹp một chút. Phùng Vũ Tình vừa rồi ý tứ rõ ràng là uyển chuyển cự tuyệt. Tốt a, Lạc Phi gật gật đầu. Kỳ thật ta chính là muốn thử xem ngươi thái độ. Hai vị nam sinh đều có thể ngồi xuống. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Từ Siêu mặc dù ngồi xuống, vẫn như cũ có chút tức giận chất vấn Lạc Phi nói. Không có ý gì à? Lạc Phi nói, Nếu như Phùng Vũ Tình có thể quả quyết cự tuyệt ta, ta khẳng định sẽ theo ngươi cùng số một ở trong chọn. Nhưng nàng vừa mới nói như vậy, ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút số ba vừa mới cách nói. Phùng Vũ Tình mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, nàng chưa kịp nói cái gì, Từ Siêu lập tức đứng lên vì nàng phân bua. Nàng vừa mới không phải cự tuyệt ngươi rồi sao? Cân nhắc đến ban trưởng quan hệ, lúc này mới không nói quá trực tiếp, vì cái gì ngươi sẽ còn nói như vậy? Nói đến chỗ này, Từ Siêu còn nhìn thoáng qua Tô Nhược Dĩnh. Tô Nhược Dĩnh lúc này ánh mắt đã biến thành giết người đau. Ngươi ngồi xuống, Tô Nhược Dĩnh lạnh lùng nói, nhìn về phía Lạc Phi hỏi, Lạc Phi ngươi nói xong chưa? À, còn có một câu. Lạc Phi thấy Tô Nhược Dĩnh thần sắc bất thiện, bận bịu nói bổ sung, ta xác thực yêu thích chính là ban trưởng, vừa mới chẳng qua là thăm dò hạ Phùng Vũ Tình mà thôi. Nói xong, làm động tác hướng số 8 Phi Vũ, ra hiệu đến hắn nói, bên kia Vương Tiêu Vũ cùng Từ Siêu đều không hẹn mà cùng nghĩ biểu thị phẫn nộ. Nhưng Tô Nhược Dĩnh hung hăng nhìn hai người bọn họ mắt. Hai người cũng không dám đối mặt cúi đầu. Số 8 Phi Vũ làm cảm tình quan hệ đơn giản nhất nam sinh, phát biểu ý kiến lúc không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn trực tiếp chỉ vào số 1 Vương Tiêu Vũ nói, ta cảm thấy số 4 Từ Siêu nói rất có đạo lý. Người rõ ràng cách Trần Lôi gian phòng xa nhất, lại là người đầu tiên xông vào phòng của hắn. Cái này khiến ta cảm thấy ngươi chính là người sói đi diễn kịch. Bị chỉ là sói, Vương Tiêu Vũ lập tức lại đứng lên, hướng Phí Vũ hét lớn, đây đều là Từ Siêu hắn vu hãm. Chẳng lẽ thính lực hảo cũng là thành người sói lý do a? Lúc này Phùng Vũ Tình kéo hắn một cái góc áo, nhỏ giọng nói, đừng như vậy Tiêu Vũ, chọc giận hắn, hắn càng sẽ đem phiếu đầu cho ngươi. Bị nhắc nhở, Vương Tiêu Vũ thái độ hiền lành một chút. Bất quá hắn vẫn là đối với Phi Vũ nói, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo suy tính một chút. Ta thật không phải là người sói, ta rất tỉnh táo, Phi Vũ dùng rất lãnh tĩnh ngữ khi nói, ta chính là cảm thấy cùng những người khác so sánh, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Ngươi, Vương Tiêu Vũ thấy Phi Vũ vẫn như cũ như vậy kiên định muốn ném chính mình, trong mắt hung quang lóe lên, liền muốn lại nói cái gì. Được rồi, Vương Tiêu Vũ ngươi đừng chen vào nói. Tô Nhược Dĩnh lúc này lạnh giọng ngắt lời nói, lại đi xem Phi Vũ nói, ngươi phát biểu xong a? Ta nói xong, Phi Vũ gật gật đầu, ban trưởng ngươi tổng kết đi. Vương Tiêu Vũ biết cuối cùng tổng kết Tô Nhược Dĩnh, kỳ thật cùng chính mình một đám. Cho nên cứ việc trong lòng vẫn như cũ tức giận, vẫn là chàng nghe lời đối với Tô Nhược Dĩnh so cái, ngươi nói, thủ thế. Thực tế sớm đã quyết định, đợi đến đêm nay lúc giết người, nhất định phải đem cái này Phi Vũ trước giết chết, dù sao hiện tại Từ Siêu cùng hắn là đối mặt chính. Nếu như ném không xong Từ Siêu lại giết, kia những người còn lại rất có thể sẽ càng hoài nghi hắn. Tất nhiên trước mắt nguy hiểm nhất hay là hắn cùng Phùng Vũ Tình. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc Phùng Vũ Tình cuối cùng vẫn sẽ ở buổi tối cùng hắn cùng nhau ném Từ Siêu. Hiện tại chỉ cần Tô Nhược Dĩnh tại cuối cùng tổng kết thời điểm thoáng canh chừng hướng cho truyền một chút, vẫn là ném rơi Từ Siêu khả năng lớn nhất. Tô Nhược Dĩnh ho nhẹ một tiếng, mặc dù ta cái cuối cùng phát biểu, nhưng là dù sao việc quan hệ mỗi người tính mạng, làm các ngươi ban trưởng, cũng không muốn mang bất luận cái gì tính khuynh hướng. Đã hiện tại đại gia hoài nghi Vương Tiêu Vũ, Phùng Vũ Tình cùng Từ Siêu ba người, ta đề nghị buổi tối theo này ba người bên trong ném. Như vậy coi như ném sai, cũng là người đối với chính mình có cái bàn giao. Ban trưởng ngươi đang nói linh tinh gì thế? Vương Tiêu Vũ lập tức liền đứng lên phản đối nói, hắn không nghĩ tới Tô Nhược Dĩnh cuối cùng phát biểu thì ra là như vậy. Nàng đưa ra ba người bên trong có hai người là nàng sói đồng bạn. Như vậy đề pháp không khác đang bán đồng đội a. Vương Tiêu Vũ, ngươi tỉnh táo một chút, ta lại không có nhất định nói ngươi là sói. Tô Nhược Dĩnh thấy Vương Tiêu Vũ cảm xúc kích động, làm cái một tay nhẹ áp thủ thế, ra hiệu hắn ngồi xuống, nhìn quanh một vòng trước bàn ăn những người còn lại biểu tình tiếp tục nói. Ta nói, ta không muốn mang bất luận cái gì tính khuynh hướng, cho nên ở đây không rõ nói ném ai, nhưng sẽ ở buổi tối theo này ba người chúng tuyển ném. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.